Chương 1177, ta ha chẳng phải là càng không an phận. Hàn Thanh Linh nói xong, lập tức bổ sung một câu, chúng ta đang đùa thật tâm nói đại mạo hiểm, ta thua, cho nên bị yêu cầu cùng ngươi muốn dãy số bên cạnh Cung Húc lập tức khẽ xì một tiếng, cái gì chơi đùa lời thật lòng đại mạo hiểm a, chơi game là giả, muốn mã số là thật đi biện pháp này, thật là đủ giả cỗi, thích chính là trực tiếp lên a, làm phiền phái như vậy. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, số điện thoại cá nhân, nàng quả thật không có phương tiện làm cho người ta, nhưng là nữ hải tử yêu cầu, nàng lại không tiện cự tuyệt. Lúc này, một bên Hàn Tiện Vũ đột nhiên cất bước đi tới, từ trong ngực rút ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt của Hàn Thanh Linh, thần sắc ôn nhu mở miệng, xin lỗi, Diệp Bạch không tiện lắm, cho ta ngươi, có thể không, cái này là số điện thoại cá nhân của ta. Hàn Thanh Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tiện Vũ gió xuân như vậy ôn nhu trí cực mặt, mặt đằng mà một cái liền đỏ, có thể dĩ nhiên có thể. Hàn Thanh Linh nói xong, mới nhớ trò chơi yêu cầu chính là cầm đến số của Diệp Bạch. Bất quá, đây chính là số điện thoại cá nhân của Hàn Tiện Vũ a, cái này sóng không thua thiệt. Hàn Thanh Linh nhất thời hài lòng cầm điện thoại di động dãy số đi rồi. Sau lưng, Phí Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm Hàn Tiện Vũ. Nghĩa nó có cái gì không đúng, Tiện Vũ tuyệt đối có cái gì không đúng. Hàn Tiện Vũ là trong vòng ít có thanh lưu, chưa bao giờ chuyển sở căng đan, cùng nữ nghệ sĩ cũng hầu như là vẫn duy trì một khoảng cách, số điện thoại cá nhân của hắn chỉ có rất ít biết đến. Vì cho Diệp Bạch giải vây, hắn lại có thể không tiếc đem số điện thoại cá nhân của chính mình cho nữ hài tử khác. Diệp Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, bưng lên trong tay nước trái cây, cùng Hàn Tiện Vũ cụng ly một cái, đa tạ Hàn Tiện Vũ, không khách khí. Một bên Cung Húc quả thật là vô cùng đau đớn, mẹ nó thua thua rồi còn có loại thao tác này, quả nhiên gừng càng ra càng cay. Sớm biết mới vừa rồi ta lên đường tinh hỏa không chút lưu tình pha đám, số điện thoại cá nhân của ngươi căn bản liền không đáng giá tiền được không. Diệp Mộ Phàm không nhịn được tiến tới bên thai Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, ai, Hàn Tiện Vũ thật là kha a, Hoàn Hoàn, ngươi thật không xem xét. Diệp Hoàn Hoàn liếc anh ruột nhà mình một cái, ngươi tại sao lão nghĩ bổng đả huyền ương Diệp Mộ Phàm? Sờ lỗ mũi một cái, còn không phải là bởi vì tiểu tử kia chỉ nhìn tướng mạo liền tuyệt đối không an phận a. Diệp Hoàn Hoàn, ta đây ha chẳng phải là càng không an phận. Diệp Mộ Phàm, cách đó không xa trong góc, Diệp Thiệu An ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm cùng phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn, ý lìa ý lìa, ngươi có nắm chắc hay không? Diệp ý lìa ý lìa trầm âm, cái này Diệp Bạch tâm cơ quá sâu, ta quả thực không đoán ra, bất quá, ta sẽ cố gắng thử một lần. Diệp Thiệu An thần sắc khinh thường, thứ người như vậy, không phải là vì kim tiền, quyền thế. Diệp Mộ Phàm có thể cho hắn, chúng ta có thể cho gấp trăm ngàn lần, chỉ cần mở giá cả nội cách, còn có thể không đào được người. Diệp Y Y thì hơi như mày, cái này Diệp Bạch, cho nàng cảm giác thật sự là quá có uy hiếp. Có thể trong vòng một năm lăn lộn đến nước này, tự nhiên không phải là người bình thường. Vạn nhất hắn không đồng ý đây, Diệp Y Y thì mở miệng. Diệp Thiệu An thần sắc ngạo nghễ, không đồng ý hắn dựa vào cái gì không đồng ý, trừ phi hắn là một cái ngu. Ngươi nhìn Diệp Bạch giống như là ngu sao, huống chi, nữ nhi ngoan, ngươi tự mình đi, làm sao có thể không giải quyết được. Diệp Y Y gật đầu một cái, cảm thấy Diệp Thiệu An nói rất có đạo lý. Một lát sau, Diệp Y Y tìm được một cái Diệp Bạch lạc đàn cơ hội, lặng yên không một tiếng động hướng về hắn đi tới. Diệp Hoàn Hoàn bởi vì không thể uống rượu, chính tự mình tại bánh ngọt khu chuẩn bị làm ít đồ ăn, quay người lại, liền thấy Diệp Y Y không biết đi lúc nào qua tới.